Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 998 cứng đối cứng. Minh Chủ 3, Giang Nguyệt Bạch nhìn thẳng cái kia một thân màu xanh lơ giáp ra. Cái trán sinh một sừng lôi bộ thiên ma. Hắn là vượt qua hai lần địa tiên kiếp đại thừa thiên ma. Cũng là Thẩm Minh Kính hai đại chỗ dựa chi nhất, nàng bước nhanh đi hướng lôi bộ thiên ma. Pháp Thiên cùng Tàng Lục đều đem chính mình phong ấn mở ra một đạo khe hở. Một bên đề phòng, một bên phóng Giang Nguyệt Bạch đi vào, Lê Cửu Xuyên. Triệu Phất Y đám người khẩn trương mà muốn theo sau, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Lại bị ngũ vị sơn nhân giành trước, theo sát ở Giang Nguyệt Bạch phía sau bảo hộ, cuồng phong giống giận. Đêm tối vô biên, chỉ có sấm sét cắt qua bầu trời đêm, mới có một cái chớp mắt ánh sáng, đỉnh đầu kia thật lớn lốc xoáy còn ở tiết hồng giống nhau hướng. Thanh vân giới nội chút xuống linh khí cùng với ma khí. Tạ Cảnh Sơn sư phụ Nam Cốc đạo quân nguyên bản liền khoảng cách đại thừa một bước xa. Bị ngũ vị sơn nhân giành trước mới tạp ở hợp thể đỉnh, giờ phút này bị bắt hấp thu đại lượng linh khí. Cả người lực lượng dần dần xuất hiện bảo tẩu xu thế. Chỉ có thể thối lui đến một bên, dùng hết toàn lực đi áp chế, những người khác cũng đều không nhàn rỗi. Không phải ở áp chế tu vi. Chính là khắp nơi xem xét, tìm kiếm đột phá bên ngoài cái lồng khí, rời đi thanh vân giới phương pháp, rất nhiều người giờ phút này vẫn là thực lo lắng. Cuối cùng sẽ bị Giang Nguyệt Bạch đoạt đạo, hơn nữa tâm tồn may mắn tưởng, nếu là có thể rời đi, đại gia tứ tán độ kiếp, thiên kiếp uy lực phân tán mở ra, tu chân giới chưa chắc sẽ bởi vậy hủy diệt, đúng lúc này. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh lôi bộ thiên ma trong đầu một tiếng đinh linh. Hai mắt đột mở to, tuôn ra tắc hứa lớn lên tinh quang, trên người chợt tản mát ra mạnh mẽ tuyệt thế ma ý. Hóa thành lôi đình tia chớp, chiều bốn phía điên cuồng khuếch tán, Giang Nguyệt Bạch mở trừng hai mắt. Vội vàng ở trước mặt phô khai tảng lớn không gian gợn sóng. Nuốt vào những cái đó chiều nàng quất mà đến hồ quang. Nhưng là vẫn có bộ phận lôi điện mang theo vô pháp chống lại pháp tắc chi lực. Đột phá không gian gợn sóng. Va chạm Giang Nguyệt Bạch trên người. Lôi điện đặc điểm chi nhất là mau. Mau đến trình độ nhất định. Nàng này không hoàn chỉnh không gian pháp tắc cũng vô pháp cách trở. Ngô. Giang Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng. Cả người đau ma khí huyết cuồn cuộn, nhưng là những cái đó lôi điện pháp tắc chi lực chưa từng thương đến nàng nguyên thần. Đã bị nàng thúc dục hỗn độn đạo quả lực lượng mạnh mẽ cắn nuốt, cùng lúc đó. Sở hữu thượng ở hôn mê trung ma tộc cùng yêu tộc. Trong đầu đều nghe được đinh tiếng chuông vang, thức tỉnh trợn mắt, bọn họ ánh mắt đột nhiên định lên đỉnh đầu nơi nào đó. Tụ tinh vừa thấy lúc sau. Lập tức bạo khởi, đối người chung quanh tộc tràn ngập đề phòng chi tâm, Giang Nguyệt Bạch không cần tưởng. Cũng biết là hệ thống đánh thức bọn họ, cho bọn họ cái gì mệnh lệnh hoặc là nhắc nhở, Lục Hành Vân nói hệ thống liền tương đương với virus. Có thể phục chế cùng lây bệnh, liền tính ngay từ đầu này đó yêu cùng ma không có bị Lục Hành Vân cùng hệ thống lựa chọn. Hiện tại bởi vì đạo quả cùng pháp tắc chi lực cũng đã bị hệ thống xâm lấn, thành hệ thống đối phó thiên đạo quân cờ, cho nên hệ thống sẽ không cho phép nàng dễ dàng cướp đi. Bọn họ trên người pháp tắc chi lực, nhất định sẽ làm yêu, này đó yêu cùng ma giờ phút này liền tính không hiểu hệ thống cái này tồn tại. Cũng không có thời gian cho bọn hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Trước hết, cần đối mặt trước mắt nguy cơ, như vậy, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Ở lôi bộ thiên ma tạm lánh phía trước, Giang Nguyệt Bạch quyết đoán phô khai tự nghĩ ra hỗn độn lĩnh vực, ta tới trợ ngươi. Tảng lớn hỗn độn xương sám giật tản ra tới, vừa lúc đem lôi bộ thiên ma, Giang Nguyệt Bạch, cùng với tiến lên ngũ vị sơn nhân cắn nuốt, dư lại 5 cái đại thừa thiên ma. Mấy chục cái hợp thể cùng luyện hư ma tộc bị nhốt ở tàng lục tiên quân huyền vũ đại trận bên. Trong, Viêm Hoa tiên quân dùng sức ném ra trọng minh tay. Toàn thân lửa cháy hừng hực, mang theo đốt cháy vạn vật nóng rực chi khí, thiêu đến chung quanh không khí tư tư rung động, cơ hội khó được. Đưa bọn họ hết thảy giết cũng có thể ngăn cản tiên kiếp. Còn có thể vì nhân tộc trừ hại. Chậm đã, trọng minh tiên quân ý đồ ngăn cản. Như vậy đánh tiếp, không cần thiên kiếp, thượng giới đều sẽ hỏng mất. Nhưng hắn lại bởi vì áp chế tu vi vô pháp ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Viêm Hoa nhằm phía ma tộc kia mấy cái đại thừa thiên ma, vốn là hiếu chiến. Bá Đô tiên quân cùng Võ Vi tiên quân thấy thế, cũng phô khai từng người lĩnh vực, đem những cái đó đại thừa thiên ma tách ra, từng cái đánh bại, tên đã trên dây không thể không phát. Đại bộ phận đại thừa cùng hợp thể lập tâm là lúc, chính là muốn diệt trừ ma tộc, lúc này bọn họ liền tính có thể bảo trì lý trí không động thủ. Đối diện ma tộc vì thoát đi nhân tộc địa bàn, cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực sát đi ra ngoài, thanh vân giới vì thanh vân hội thiết lập. Trong đó có đại lượng không gian áp xúc cùng mở rộng trận pháp. Mặc dù là giờ phút này một đám người đánh lên tới. Này phiến biên giới cũng hoàn toàn không chen chúc, yêu tộc 6 cái đại thừa cùng mười mấy hợp thể. Hơn 20 cái luyện hư kỳ yêu sôi nổi tụ tập ở góc. Cả người căng chặt nhìn quét ở đây nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc. Không có hành động thiếu suy nghĩ, đại chiến nổi lên bốn phía. Trường hợp loạn thành một đoàn, mọi người mặc kệ là nguyện ý vẫn là không muốn. Giờ phút này đều chỉ có thể phản kích cùng tiến công. Tiêu hao tự thân lực lượng, cũng tiêu diệt đối địch thế lực, hệ thống không có ngăn cản. Thiên đạo quy tắc vô pháp ngăn cản. Vô luận độ kiếp vẫn là loạn chiến. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ đều không sai biệt lắm. Sau hỗn độn lĩnh vực bên trong. Thiên địa 5 phần, 5 kiện hậu thiên linh bảo tế ra. Phô khai từng người tiểu lĩnh vực, dựa theo ngũ hành sinh khắc bài bố, con rối nơi. Trúc Long núi cao, ngưng quang kính hồ, hồng liên biển lửa, nguyên từ sa mạc. Giang Nguyệt Bạch tay cầm biến đại vô kỳ bút, múa bút vẩy mực, ở trên mặt đất lưu lại đối ứng ngũ hành đại đạo thực văn. Hội tụ thiên địa căn nguyên chi lực, khởi động hỗn độn ngũ hành diệt tiên chi trận, dưới chân là bách hoa lĩnh vực, đỉnh đầu cũng có thái hòa tiên hạc tương hộ, hỗn độn xương xám hóa thành không gian pháp tắc, đem toàn bộ lĩnh vực kín không kẽ hở bao vây. Làm lâm vào trong đó đại thừa thiên ma không chỗ trốn chạy, nhưng là giờ phút này ngay cả Giang Nguyệt Bạch cửu u đồng cũng bắt giữ không đến kia lôi bộ thiên ma thân ảnh. Hắn đem lôi điện pháp tắc lực lượng phát huy tới rồi cực hạn. Tốc độ mau đến biến mất, ngũ vị sơn nhân đứng ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng. Cùng nàng lưng đối lưng, một thân ngân giáp, một cây trường thương. Đây là toàn bộ tu chân giới đại kiếp nạn. Há có thể làm ngươi một người đối mặt. Cẩn thận, lôi đình điện thiểm, phá không đột đến, ngũ vị sơn nhân một lưỡi lê ra. Cùng đánh bất ngờ Giang Nguyệt Bạch mặt lôi điện hung mãnh va chạm, oanh. Quanh mình không gian như lưu ly băng, tắc tắc vỡ vụn, nhìn thấy ghê người, Giang Nguyệt Bạch lấy không gian pháp tắc rời đi dư uy. Cửu U đồng trung hiện ra ra lôi bộ thiên ma giấu ở lôi điện trung bóng dáng, mãnh liệt mênh mông ma. Khí thổi quét mà đến, ngũ vị sơn nhân mũi thương nở rộ ra một đen một trắng hai loại lực lượng. Nhanh chóng hấp thu ma khí, đem này chuyển hóa vì tăng mạnh tự thân lực lượng linh khí, đây là âm dương đạo quả. Chuyển hóa âm dương pháp tắc chi lực. Lôi bộ thiên ma bị ngũ vị sơn nhân âm dương pháp tắc chi lực hút lấy, Giang Nguyệt Bạch lập tức hội tụ toàn thân lực lượng, lấy tự nghĩ ra miên trưởng phương pháp, Một chưởng đánh ra, chỉ cần có thể chạm đến lôi bộ thiên ma thân thể, nàng hẳn là có thể lợi dụng hỗn độn đạo quả lực lượng đi mạnh mẽ hấp thu lôi bộ thiên ma pháp tắc chi lực. Lúc này, lôi bộ thiên ma phát ra khinh miệt tiếng cười, trên người lao ra từng cây mang theo màu đen tia chớp ma thứ, trong khoảnh khắc tạo thành một kiện thứ giáp. Triều tịch lôi triều tư lạp rung động, đổ ập xuống sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch chưa từng lui bước, nơi xa treo ở giữa không trung tiểu lục trên người hồng mang bảo chướng. Giang Nguyệt Bạch trên người lập tức bốc cháy lên hồng liên nghiệp hỏa, hình thành lửa cháy áo giáp, oanh. Hai bên lực lượng cách không ngạnh đâm, sấm sét ầm ầm, hỏa hoa phun xả, toàn bộ lĩnh vực kịch liệt chấn động, va chạm chỗ không gian hướng vào phía trong sụp xuống, hình thành một cái lại một cái không đáy hắc động, trong hư không mạnh mẽ hấp lực đem tàn sát bừa bãi dư uy hút đi. Giang Nguyệt Bạch thân thể cũng chịu đựng không được đại thừa thiên ma lực lượng, một tấc tấc vỡ ra, chỉ có thể dùng hết toàn lực, lấy hỗn độn chi khí không ngừng tu bổ, trước tiên lui khai. Ngũ vị sơn nhân lôi kéo Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau, giúp nàng đem trên người âm thuộc tính ma lôi chuyển hóa vì dương thuộc tính. Nhưng hấp thu linh khí, lôi bộ thiên ma thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt răng can, đối ứng ngũ hành năm cái lĩnh vực nháy mắt chồng lên một chỗ, giống như một cái đảo khấu hạ tới chén lớn, từ lôi bộ thiên ma trên đầu hung hăng nện xuống, viết bất động. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.